Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, nhất định thắng. Đi đến 10.000 mét trên bầu trời. Dạ Khôi trước tiên tấn công. Tay phải giơ lên cao đẩy ra bàn tay. Một cái lớn vô cùng năng lượng màu đen cầu trong nháy mắt xuất hiện tại trên đỉnh đầu hắn. Năng lượng màu đen cầu xung quanh không gian rối rít bị chấn nát. Hướng về phía Kỳ Lân Hoàng chỗ đó gắng sức ném ra năng lượng cầu. Năng lượng cầu lôi kéo một đầu không gian thật lớn vết nứt thần tốc đi đến Kỳ Lân Hoàng phía trước. Gào! Kỳ Lân Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay nắm quyền đánh về phía trước. Ầm ầm! Năng lượng màu đen cầu trong nháy mắt nổ tung. Kinh người lực trùng kích đem hắn đầy đầu tóc đỏ thổi toàn bộ kéo về phía sau kéo. Phanh! Tại lúc này, Dạ Khôi xuất hiện tại sau lưng của hắn. Trên thân màu vàng chú văn lập lòe. Lại lần nữa một quyền đánh vào hắn trên khôi giáp. Một đòn này sinh ra khủng bố khí lưu đem Kỳ Lân Hoàng trước người tất cả đám mây đánh tan. Lưu lại một đầu 10.000 mét chiều rộng khu vực chân không. Ngươi chưa ăn cơm sao? Nhận được đáng sợ như vậy nhất kích. Kỳ Lân Hoàng cư nhiên như một không có chuyện gì người một dạng. Mở miệng giễu cợt nói. Ân, Dạ Khôi nhướng mày một cái. Đối phương khôi giáp đột nhiên hồng quang đại thịnh. Một cổ nóng bỏng tình cảm từ trên nắm đấm truyền đến. Dạ Khôi lập tức lùi về sau. Nửa hí mắt thấy hướng về đối phương. Ha ha ha, lẽ nào ngươi quên rồi sao? Kỳ Lân Hoàng xoay người mặt hướng đối phương cười như điên nói ra ta siêu thiên giai khôi giáp. Thú hoàng chiến giáp, không có sát lục ma thương ngươi. Căn bản không phá nổi phòng ngự của ta. Tự tin 10 phần đích thực âm thanh từ Kỳ Lân Hoàng trong miệng phát ra. Hừ, coi như không có sát lục ma thương. Ta cũng như thế có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi. Dạ Khôi lạnh rên một tiếng sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại Kỳ Lân Hoàng trước mặt lại là một quyền. Lần này Kỳ Lân Hoàng không để cho hắn nắm đấm đánh vào trên người mình. Mà là đồng dạng nâng lên nắm đấm cùng Dạ Khôi đối oanh. Song quyền đang va chạm trong nháy mắt. Hắc quang cùng hồng quang chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Kỳ Lân Hoàng nhướng mày một cái. Hơi lui về sau vài mét. So sánh công kích mình quả thật không bằng đối phương. Nhưng mà nếu như so sánh phòng ngự mà nói. Trên cái thế giới này không có ai có phòng ngự của hắn mạnh như vậy. Hắn thú hoàng chiến giáp có bền chắc không thể gảy lực phòng ngự. Trên cái thế giới này ngoại trừ vậy có đáng sợ sát phạt chi lực sát lục ma thương ra. Không có bất kỳ vật gì có thể phá ra phòng ngự của hắn. Chỉ có sát lục ma thương có thể uy hiếp được hắn. Nếu như đối phương có sát lục ma thương mà nói. Mình có lẽ thật không phải là đối thủ. Nhưng mà kia sát lục ma thương không thể nào lại xuất hiện rồi. Cái này có thể uy hiếp được đồ đạc của hắn. Làm sao lại để nó lại xuất hiện trên thế gian. Kỳ Lân Hoàng trên mặt nhưng lại lộ ra nếu không có nụ cười. Ngươi thật giống như rất tự tin. Dạ Khôi nhìn thấy đối phương trên mặt nụ cười. Lạnh giọng mở miệng. Ha ha. Đối với ngay cả ta phòng ngự cũng không phá nổi ngươi. Ta vẫn là rất có lòng tin. Kỳ Lân Hoàng trêu đùa nhìn đối phương. Vậy liền mỏi mắt mong chờ đi. Dạ Khôi sau khi nói xong lần nữa phát động tấn công. Kỳ Lân Hoàng mang theo tự tin 10 phần nụ cười không ngừng đón đỡ đến công kích của hắn. Hai người nhanh chóng giao phong. Động tác càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng thân ảnh của hai người đều biến mất không thấy. Chỉ có thể nhìn thấy không trung không ngừng bùng nổ ra hắc quang cùng hồng quang. Ở phía dưới thi tộc cùng nhân tộc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tuy rằng hoàn toàn không nhìn thấy tại trong khi giao chiến hai người. Nhưng mà bọn hắn có thể cảm nhận được 10.000 mét trên bầu trời truyền đến khủng bố cảm giác ngột. Ngạt, cách xa như vậy cũng có thể làm cho bọn hắn cảm thấy một cổ cảm giác hít thở không thông. Nếu như là tại ngàn mét trên cao đại chiến mà nói. Vậy bọn họ khả năng trực tiếp bị hai người tản mát ra uy áp mạnh mẽ đè chết. Các ngươi nói ai có thể thắng? Ngụy Long đột nhiên mở miệng hỏi. Bên cạnh mọi người hơi sững sờ. Toàn bộ cau mày. Không biết. Bất quá mặc kệ người nào thắng, thật giống như đều đối với chúng ta không có một chút chỗ tốt. Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Chúng ta có cần hay không thừa dịp hiện tại rút lui? Vô dụng, nếu mà bọn hắn thật muốn đối với chúng ta xuất thủ. Mặc kệ đi tới chỗ nào đều vô dụng. Dạ Chiến Qua đột nhiên bất thình lình nói ra, ta ngược lại thật ra hy vọng thi tổ có thể thắng. Ân, mọi người nghi hoặc nhìn đến hắn. Vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy thi tổ thái độ. Hắn cũng sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Hừm, Chiến Qua nói có đạo lý. Viện trưởng gật đầu tán đồng nói. Hắn cảm giác thi tổ là lạ. Bất kể là lần trước đế viện đoạt lại thân thể thì. Vẫn là vừa mới tiêu diệt thú tộc đại quân thì. Hắn cảm giác đối phương thật giống như đối với nhân tộc không có một chút địch ý. Đây là vì cái gì đây? Chẳng lẽ là vạn năm phong ấn để cho hắn nghĩ thông suốt xong? Người thắng nhất định sẽ là thi tổ. Tại bọn hắn rối rít đoán thời điểm. Bạch Thiên Tà đột nhiên đi đến nhân tộc cường giả bên cạnh. Cả đám tộc cường giả cổ quái nhìn đến hắn. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Bạch Thiên Tà chân mày nhìn đến mọi người. Hắn có thể khẳng định bọn hắn có chuyện gì muốn hỏi mình. Ngươi khẳng định như vậy? Viện trưởng nhẹ nói. Bạch Thiên Tà nhếch miệng cười một tiếng nói ra, ngươi có phải hay không quên thi tổ mang đi đế viện cái kia tiểu kim long? Đúng vậy, viện trưởng ở trong mộng mới tỉnh. Thi tổ còn có trợ thủ A. Hai cái SSS cộng làm sao lại đánh không thắng một cái SSS cộng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.